Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1121, đến cùng có bao nhiêu âm hiểm. Hoang cổ hung thú cùng ngự thú cam xuất hiện, để tam đại bộ lạc cao thủ triệt để mất lý trí điên cuồng xông lại. Tiểu thuyết miễn phí môn hộ ở phương xa mắt, thấy đây hết thảy Túc Xa U Nhiên khẽ nhíu mày. Tiếp theo nhìn về phía bên cạnh từ đầu đến cuối mỉm cười nam nhân. Dùng chính mình đã từng nói tin đồn, đem nữ vương điện bên ngoài cửa bị oanh mở một sát na. Chế tạo ra trí bảo cùng hung thú xuất thế, dẫn dụ bọn hắn tham niệm, hết thảy an bài, mỗi đi một bước, nhìn qua hoàn mỹ như vậy. Gia hỏa này ấy nghĩ kế hoạch, đừng nói là thủ lĩnh, nếu là không biết chút nào chính mình, khẳng định cũng sẽ tâm động không thôi, cũng sẽ liều lĩnh xông đi lên, sau đó triệt để rơi vào hắn cái bẫy. Cùng nam nhân như vậy là địch, là một chuyện rất đáng sợ tình, chờ lấy xem kịch vui đi. Cổ Mộc tuét miệng cười nói, tại tài nguyên thiếu thốn thế giới, đột nhiên xuất hiện chí bảo cùng hung thú, đủ để cho bọn hắn chém giết lẫn nhau, thậm chí sẽ kinh động tam đại bộ lạc cao tầng. Túc Xa U Nhiên hỏi, tam đại bộ lạc nếu là hiệp thương tốt, hợp lực phân phối chí bảo cùng khế ước thú, vậy ngươi làm đây hết thảy chẳng phải là uổng phí rồi. Hiệp thương, Cổ Mộc cười lạnh, nói, lấy võ vi tôn thế giới, hiệp thương là buồn cười biết bao ý nghĩ. Gia hỏa này ngược lại là rất có tự tin. Túc Xa U Nhiên không tiếp tục đến hỏi, mà là đem ánh mắt rời về phía kia phiến sơn lâm. Không có gì bất ngờ xảy ra, liền thấy tiểu kim các loại khế ước thú tại phát hiện cao thủ về sau, giả bộ chạy trốn. Tam đại bộ lạc vì tranh đoạt treo giữa không trung, ngự thú cam đã đánh làm một đoàn. Tại thống nhất thời điểm đối địch, tam đại bộ lạc có thể đoàn kết nhất trí. Nhưng tại chân chính lợi ích trước mặt, tuyệt không thỏa hiệp, hơn 10 tên cường giả đã bị tham niệm chiếm lĩnh cao điểm. Nhao nhao tranh nhau chen lấn xuất thủ, thế muốn đem chí bảo chiếm thành của mình. Mới đầu bọn hắn còn có thể khắc chế, không có hạ nặng tay. Thế nhưng không biết là ai đột nhiên trọng thương một thủ lĩnh, lập tức dẫn phát phản ứng dây chuyền. Những cái kia nguyên bản còn từng là một cái trong chiến hào chiến hữu, lập tức buông tay ra cãi lộn, đánh gọi một cái thảm liệt, thậm chí cuối cùng còn điều động bộ hạ mình tham dự chiến đấu. Trong lúc nhất thời, mảnh này núi nhỏ trong rừng bộc phát ra hào quang sáng chói, rất là oanh liệt. Cổ Mộc thân ảnh trở lại Túc Xa U Nhiên bên cạnh, sau đó vuốt vuốt tay, nói, dạng này sẽ càng náo nhiệt. Hiển nhiên, tạo thành hơn 10 tên thủ lĩnh hỗn chiến gậy quấy phân heo, chính là gia hỏa này. Túc Xa U Nhiên triệt để thua với cái này vô sỉ gia hỏa. Mà liền tại lúc này, Cổ Mộc lôi kéo tay của nàng, hướng về nữ vương chi thành mà đi. Làm gì? Túc Xa U Nhiên mặt âm trầm xuống. Có bảo tẩu khả năng, Cổ Mộc thì nghiêm túc nói ra, đương nhiên là thừa dịp thời gian này, đem thành bên trong đóng quân quân đội giải quyết, chờ bọn hắn đánh đầu rơi máu chảy về sau, phát hiện thủ hạ chết sạch, hẳn là có thể tức chết mấy cái. Túc Xa U Nhiên còn có thể nói cái gì, chỉ có thể có chút giấy giụa, mặc cho hắn nắm mình tay đi hướng thành bên trong. 50 vạn đại quân nhìn qua rất biêu hãn, nhưng là chân chính tinh anh đều bị điều đến ngoài thành tham dự đoạt bảo. Cổ Mộc cùng Túc Xa U Nhiên lặng yên mà đến, quả thực chính là ác ma. Đương nhiên, dựa vào bọn họ hai cái muốn đem cỗ lực lượng này diệt đi, khẳng định có chút khó giải quyết, làm không tốt sẽ còn kinh động phía ngoài thủ lĩnh, nhất định phải làm được vạn vô nhất thất. Không thể ảnh hưởng đằng sau đối phương chém giết lẫn nhau nhiệt tình. Cho nên hắn tại rơi vào ngoài thành, đánh ra kỳ quái thủ ấn, sau đó lúc này mới mang theo Túc Xa U Nhiên đi vào. Hai người vừa mới vào thành, sau lưng lập tức không gian có chút vặn vẹo, chợt khôi phục như lúc ban đầu. Thật giống như cái gì cũng không có phát sinh. Che đậy khí tức cấm trận. Túc Xa U Nhiên ý thức được một màn này. Lập tức ngạc nhiên nói. Ngươi chừng nào thì sớm bổ tốt đại trận. Ngay tại hôm qua ngươi ra tay giết quân đoàn trưởng thời điểm. Cổ Mộc hơi hợt trả lời. Túc Xa U Nhiên nghe vậy lựa chọn trầm mặc. Sau đó cảnh giác nhìn xem hắn. Hôm qua buông xuống tư thái đồ sát tam đại bộ lạc quân đoàn trưởng. Nàng một mực không có lưu ý cái này nam nhân. Không nghĩ tới lại như thế thận trọng. Sớm làm tốt đây hết thảy. Chẳng lẽ toàn bộ kế hoạch bố trí từ hôm qua tiến vào nữ vương chi thành liền bắt đầu áp dụng sao? Gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu âm hiểm? Tựa hồ cảm thấy được Túc Xa U Nhiên cảnh giác cùng kiêng kỵ. Cổ Mộc xoay người cười nói, yên tâm đi, đối với địch nhân ta cho tới bây giờ là không từ thủ đoạn. Đối với mình nữ nhân sẽ không tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Túc Xa U Nhiên trừng mắt liếc hắn một cái. Cổ Mộc liệt liệt miệng, nói, ngươi là tôn giả, khí chàng so với ta mạnh, bao phủ tòa thành thị này, đem những này cấp thấp binh sĩ trói buộc. Ta đem bọn hắn đều giải quyết hết. Ngươi cho rằng tôn giả là các ngươi nói tới thần sao? Túc Xa U Nhiên lườm hắn một cái. Nói, như thế lớn thành thị. Ta như vận dụng tôn giả uy áp khống chế 50 vạn đại quân. Chỉ có thể duy trì nửa khắc đồng hồ thời gian. Đầy đủ, Cổ Mộc lời thề son sắt nói ra. Chờ ngươi thu hồi uy áp. Bên trong thành phố này. Tam đại bộ lạc binh sĩ không có một cái thở. Lời nói này thật sự là nghiêu. Nửa khắc đồng hồ đã địa cầu thời gian 7-8 phút. Tại ngắn như vậy thời gian giết chết 50 vạn đại quân. Căn bản là chuyện không thể nào. Túc Xa U Nhiên đương nhiên cũng không tin. Bất quá đã con hàng này tự tin như vậy. Nàng đương nhiên phải xem thử xem. Cho nên phóng thích cơ thể bên trong linh lực. Dùng uy áp triệt để đem chọn tòa thành thị bao phủ. Mà những cái kia cưỡng ép phổ thông tộc nhân binh sĩ lập tức bị dừng lại, không thể động đậy. Tôn giả uy áp rất mạnh, nhưng bao phủ một tòa thành, khống chế 50 vạn đại quân, quy mô phi thường lớn, độ khó rất cao. Túc Xa U Nhiên mặc dù đem quân địch vây khốn, thế nhưng trả giá rất lớn đại giới. Thời khắc này nàng cất bước khó khăn, càng là không có xuất thủ năng lực. Nếu lúc này cổ đại thiếu đột nhiên đánh lén, khẳng định có thể đạt được. Đương nhiên, cái trước là chính nhân quân tử. Đánh lén mỹ nữ loại này chuyện vô sỉ, hắn sẽ không làm. Đối Túc Xa U Nhiên loại mỹ nữ này không xuống tay được. Nhưng đối không thân chẳng quen, lại là địch nhân quỷ mị tộc binh sĩ, hắn rất hạ thủ được, mà lại không có chút nào tội ác cảm giác. Hưu thần thức điều động tạo vật chi thành. Hắn vung tay lên, chợt liền thấy Nhạc Phong cùng cận qua bọn người tự dưng xuất hiện tại hư không. Sau đó hoành đao lập mã vọt ra. Một người tại mấy phút bên trong, giết không được 50 vạn đại quân. Cổ Mộc bố trí ngăn cách đại trận. Vì chính là triệu hoán chính mình át chủ bài đem hắn xóa bỏ. Đồng thời làm được không lưu vết tích. Không để phía ngoài thủ lĩnh biết được. Tạo vật chi thành một ngày đã 50 ngày. Cổ Mộc tiến vào thành giới 7-8 ngày. Nhạc Phong bọn người ở tại bên trong cũng có sắp tới thời gian 1 năm. Tu vi lần nữa đạt được đề cao. Mà lại cũng kìm nén một cỗ kình. Tại cái trước sớm câu thông hạ. Xuất hiện tại ngoại giới động thủ tốc độ cực nhanh, cực kỳ gọn gàng, 50 vạn mất đi phản kháng quân địch, từ gần như ngang nhau nhân số ác lang nhóm đổ sát. Quả thực so làm thịt gà còn dễ dàng, nếu như không phải bọn hắn phân tán địa phương rất loạn. Đừng nói 7-8 phút, 2-3 phút liền có thể giải quyết. Cuối cùng, làm Túc Xa U Nhiên uy áp không cách nào tiếp tục thu hồi lại. Nữ vương chi thành bên trong, phù phù, phù phù, phanh, phanh, thanh âm lẫn nhau chập trùng. gần như 50 vạn quỷ mị tộc cấp thấp binh sĩ không phải ngã xuống đất bỏ mình chính là hóa thành huyết vụ, ở trong đó có rất nhiều người bị một đao mất mạng. Thậm chí ngay cả linh hồn đều bị xóa bỏ, coi như nhục thân không có phá hư, cũng không có phục sinh năng lực, làm như thế gọn gàng. Dĩ nhiên chính là cổ mộc cửu thiên các cái gọi là đi qua hơn 10 năm phát triển. Cái này cùng loại với bộ đội đặc chủng tổ chức, quy mô đã đạt tới vạn người. Nhân số tuy ít, nhưng ở cổ mộc huấn luyện hệ thống hạ, các loại độc ác, đơn giản, hữu hiệu ám sát chiêu thức đều đã lô hỏa thuần thanh. Cái này một vạn thích khách tại xóa bỏ 50 vạn đại quân phương diện tốc độ không kém chút nào. Quốc cấp thế lực, Tô Bá Thiên bọn người ở tại nhìn thấy cửu thiên các nghiêm chỉnh huấn luyện. Xuất quỷ nhập thần tinh anh, rung động không thôi, thậm chí thầm suy nghĩ. Năm đó chính mình như cùng quy nguyên kiếm phái đánh lên. Cái này trên cổ đầu có thể hay không tùy thời có bị cắt bỏ. Chính mình còn không biết rõ tình hình khả năng đâu. 50 vạn đại quân tại Tôn Cường cùng Hàn Tiểu Tín xuất lĩnh dưới. Như gió thu quét lá rụng đem hắn xóa bỏ. Sau đó cũng không có một lát dừng lại. Nhào nhào lần nữa đưa về tạo vật chi thành. Đám người biến mất sau. Thi triển uy áp lộ ra cực kỳ hư nhược Túc Xà U Nhiên. Nhìn thấy như thế nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Trên mặt có một vòng kinh ngạc, sau đó âm thầm nghĩ, có lẽ không ra mấy năm, lá bài tẩy của hắn sẽ thực sự trở thành vương bài. Đem 50 vạn đại quân giải quyết, cổ mộc cười nói ra, ngươi bây giờ có thể khôi phục nữ vương thân phận, ta đi xem một chút bên ngoài đám người kia đánh như thế nào. Dứt lời, quay người rời đi, mắt thấy cái này nam nhân rời đi. Túc Xà U Nhiên khẽ thở dài một hơi, nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Sơ qua, bản thân an ủi nói ra, Túc Xà U Nhiên, không cần đi cảm tạ hắn. Hắn chỉ là vì nữ nhi, chỉ là vì Thượng Vũ Đại Lục. Các ngươi chỉ là quan hệ hợp tác, nghĩ thông suốt điểm này. Nàng đem trên mặt mạng che mặt lấy ra, sau đó hướng về nữ vương điện bước đi. Đồng thời kia cỗ bị ẩn tàng, bị áp về nữ vương khí thế cũng lại một chút xíu phóng thích. Phảng phất vương giả trở về, 50 vạn đại quân bị giam cầm, chỉ chốc lát công phu liền bị một cỗ đột nhiên xuất hiện thế lực xử lý. Để những chủ thành kia bên trong phổ thông tộc nhân khiếp sợ không thôi. Thậm chí trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Khi bọn hắn thật sự hiểu xâm lược gia viên của mình, tam tộc binh sĩ đều bị xóa bỏ. Trên mặt cuối cùng là hiện ra hưng phấn. Cuối cùng là ở trong lòng mặc niệm lấy bộ lạc cao nhất thần minh Túc Xà nữ vương. Đây là một loại kéo dài thật lâu truyền thống. Bọn hắn chưa từng quên. Nhưng mà, ngay tại cầu nguyện thời điểm, chủ thành bên trong đột nhiên hiện ra một cỗ khí thế. Lộng hành quấy rối lấy bọn hắn thân thể, đồng thời bộc lộ ra mấy phần thân hòa. Đây là cái gì lực lượng? Tại sao lại để cho mình có khó mà ức chế muốn cúng bái? Muốn run rẩy, tất cả tộc nhân rất là không hiểu. Mà khi bọn hắn thuận cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía khí tức kia truyền đến phương vị, liền thấy cả người tư thon dài. Lãnh diễm cao ngạo nữ nhân chính từng bước một đi hướng thông hướng nữ vương điện trên cầu thang. Mỗi đi một bước, trong cơ thể của bọn họ huyết dịch liền sẽ run rẩy kịch liệt. Liền sẽ có lấy không cách nào hình dung cảm giác đè nén. Gần như mấy chục vạn tộc nhân, thấy rõ nữ nhân kia khuôn mặt, thấy được nàng giữa mi tâm óng ánh chói mắt lạc ấn. Lập tức từng cái sững sờ ngay tại chỗ. Sơ qua, không có bị tàn sát Túc Xà bộ lạc trưởng lão càng là kích động quỳ trên mặt đất. Truyền ra khóc không thành tiếng thanh âm rung động. Ngô Vương, đơn giản hai chữ, liền phảng phất vạch phá hắc ám ánh dạng đông. Làm chủ thành bên trong tất cả tộc nhân mang đến ánh sáng. Bịch bịch trong khoảnh khắc, thành bên trong tất cả túc xa tộc người nhao nhao quỳ trên mặt đất. Hướng nữ vương đi thành tín nhất triều bái, cũng hô to, Ngô vương, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.